Duy từ từ buông Yến ra khỏi vòng tay của mình để cho cô có thể nhìn thấy những gì cậu đang thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net